Ngô gia tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn. Người đừng nhìn ta, ta không có tiền, ta thật sự nghèo lắm. Tổ Vũ sờ cằm, sau một lúc lâu mới nói, ta nghĩ vị nghiên kiều chúng ta có thiếu nhân thủ, ta và Ngô Lan là bạn cũ, ta phải kéo nàng một phen. Lát nữa ta mời nàng đóng tiền lấy sách ở thư viện, nàng ứng trước một chút chắc không thành vấn đề đi. Cháu gái của Ngô Nguyệt Hòa có thể tính là người một nhà, phải lôi kéo nàng một phen. Thế nàng tiến bộ chậm như vậy, Tô Vũ nhìn cũng thấy không đành lòng. Mấy người không có gì để nói. Hạ Hồ Viu bĩu môi, nếu nói kẻ có tiền thì thần đan hệ rất giàu, mặt khác là thần phù hệ. Đúng rồi, kỳ thật Đúc Bình hệ cũng giàu, hệ phi chiến đấu đều là kẻ có tiền, phải không? Ta không cảm thấy vậy, ít nhất vì lão nhân Đúc Bình hệ kia rất nghèo. Hạ Hồ Viu bĩu môi, đừng nhắc đến Triệu Lập lão sư. Lão nhân tính tình quái gở, tâm tình tốt thì đánh một thanh binh khí cho người ta, tâm tình không tốt, nửa năm cũng không ra tay một lần, bằng không sao lại nghèo thế? Tổ Vũ mặc kệ, hắn muốn lôi kéo Ngô Lam vào. Cô nãy nãy nàng ta rất là có tiền. Tuy rằng quan hệ giữa Ngô Nguyệt Hòa và Liệu lão sư vô cùng tốt, nhưng không đại biểu mình có thể tùy tiện tới cửa vay tiền. Quanh co một chút mà không phải ta không trả tiền, hơn nữa còn có thể cung cấp lợi ích. Gần đây hắn chuẩn bị nghiên cứu công pháp giả tốc dung hợp khiếu huyệt. Công pháp này xuất hiện quả thực chính là tin vui đối với thiền quần vạn thạch cảnh. Đối với Sơn Hải cũng có tác dụng. Đúng rồi, còn có Chu Hạo. Tổ Vũ vuốt cằm cười bảo, đơn thần văn nhất thệ hoặc là phe phải khác sớm muộn gì cũng nhất thám tử vào, không bằng chủ động lôi kéo Chu Hạo. Hắn là quỷ nghèo, nhưng sư phụ hắn có tiền. Người Hạ gia rất có tiền. Triệu Minh gật đầu, Trần Vĩnh lại nhắc nhở, Hạ Ngọc Văn chưa chắc đã có tiền đâu. Mặt khác, Tổ Vũ đừng có tiêu lung tung, hệ chúng ta đang gánh không ít nợ bên ngoài đấy. Tổ Vũ cảm thấy kỳ quái, nợ cái gì? Lần trước ta cho ngài nhiều tiền như vậy có chưa đủ sao? Trần Vĩnh nhìn hắn một lúc lâu mới nói, thời điểm sư phụ bế quan đã nói với ta, đá thần văn nhất thệ giao cho người, trung tâm nghiên cứu văn đàm cũng giao cho người, bao gồm nợ nần của chúng ta. Người không biết à? Nợ nần? Đúng. Trần Vĩnh bình tĩnh nói, sư tổ ngươi tín nhiệm ngươi, ta không phản đối, nợ thì không nhiều. Lần trước suy phá hủy chiến khu số 18, cuối cùng yêu cầu bồi thường 120 vạn điểm công huân. Đơn thần văn nhất hệ bồi thường 80 vạn, một mình Hạ Ngọc Văn bồi thường 10 vạn, chúng ta bồi thường 30 vạn. Thật ra như vậy đã là ít, Hạ Hầu gia chiếu cố chúng ta, ngươi không biết sao? Tổ Vũ ngây người, ta không biết, Tổ Vũ sợ đến nói lắp luôn. Cái kia đơn thần văn nhất hệ có tiền bồi thường không? Có. Trần Vĩnh thở dài. Kiểu tiền học phủ phụ trách bồi thường 30 vạn. Người tư vấn đạo học phủ phụ trách bồi thường 10 vạn. Đại chủ phủ phụ trách bồi thường 30 vạn. Đám đơn thần văn nhất hệ của học phủ chúng ta còn bồi thường ít hơn chúng ta. 10 vạn là đủ rồi. 30 vạn chúng ta cần bồi thường thực tế bao gồm món nợ của rất nhiều người. Nhưng người ta liều chết tới chỉ viện chúng ta, không thể để người ta đền tiền, đúng không? Trần Vĩnh cười nói, nhờ Hạ Vân Kỳ các lão, Ngô Nguyệt Hòa các lão, Triệu Minh Nguyệt tiền bối, những người này chẳng lẽ chúng ta không ra tiền, để bọn họ tự trả sao? Tổ Vũ nuốt nước miếng cười gượng, nói giỡn đúng không? Nhiều như vậy ai đền nổi chứ? Nói giỡn cái gì? Trần Vĩnh nhìn hắn, đám Triệu Minh đều lén trộm cười. Hạ Hồ Viêu cạn lời, người cảm thấy Hạ gia sẽ nói giỡn à? Người cảm thấy Hạ Hầu gia sẽ nói giỡn sao? Tổ Vũ, đền tiền đi. Không thì trung tâm nghiên cứu văn đàm nhà các người sắp bay màu rồi. Hạ Hầu gia thường thích nói giỡn, nhưng đề cập tới tiền thì y tuyệt đối không bạn bè gì với người. Tổ Vũ không biết phải nói gì. 120 điểm vạn được công huân, chỉ đánh nát một khu vực nhỏ ngoài chiến khu số 18. Những người này đòi bồi thường 120 vạn điểm công huân. Hạ Hầu gia, Hạ tiểu nhị, thật sự là ăn thịt người không nhạt xương mà. Phải đền thật à? Tổ Vũ khó có thể tin, không phải nói giỡn sao? Hạ Hồ Phiêu buồn cười. Đương nhiên là thật, đại chủ phủ bên kia trả hết rồi. Đan Thiên Hạo chết, bọn họ còn phải đền tiền. Không đến, người đại chủ phủ đến nhà chúng ta, phá hoại trong địa bàn nhà chúng ta. Bọn họ mà không đến, Long Võ Vệ tiến đến đại chủ phủ cướp phủ kho làm mầm mỹ lên. Ai sợ ai chứ? Tổ Vũ dại ra. Cửu Thiên học phủ bên kia, phủ trưởng Vũ Kim Vũ Huy sắp đến mức bán cả quần rồi kia kìa. Nhưng tiền thì cũng đã trả đủ. Hạ Hồ Phiêu cười ha hả nói, ai bảo bọn hắn đánh lợi hại cho lắm vào. Kim Vũ Huy phủ trưởng phá hỏng nhiều nơi, đều phải đền hết. Sư tổ nhà ngươi cũng đánh hỏng rất nhiều đồ vật. Thủ các người bà vạn công huân đã là rẻ rồi. Vậy đơn thần văn nhất hệ... Tô Vũ cảm thấy kỳ quái, bọn họ còn tiền để đền sao? Hạ Hồ Viu cười đáp, yên tâm, bọn họ có tiền, tuy rằng trên thực tế là không có, nhưng mấy các lão gom góp thì 10 vạn điểm công huân vẫn có thể gom đủ, không được thì đi đòi đại chủ phủ, đại chủ phủ rất có tiền. Tô Vũ cạn lời, hiện tại hắn hoài nghi là Hạ gia cố ý. Cố ý mặc kệ đám chủ mình nhân liên hợp với đại chủ phủ, biến bọn họ trở thành máy rút tiền, không có việc gì liền đi rút một khoản. Nói vậy, ta đang gánh món nợ 30 vạn. Không phải ăn bình tệ mà là điểm công huân. Má nó, hắn nhớ rồi, khó trách trước khi sư tổ bế quan hùng hồn nói với hắn rằng nếu huyết tình huyết thần ma thì thế chấp trung tâm nghiên cứu Vân Đàm. Kết lại, kỳ thật trung tâm nghiên cứu Vân Đàm sắp bay màu rồi. Có lẽ chỉ dư lại chút tiền một tình huyết thần ma. Thuận tiện mò chút chỗ tốt. Tổ Vũ tiếp tục dạy ra, hắn nhìn thoáng qua Trần Vĩnh, sư bá. Ngài mới là mạch chủ, không phải ta. Trần Vĩnh bình thản. Chúng ta trả chứa thứ quan trọng nhất của trung tâm nghiên cứu Vân Đàm là tư liệu mà không phải vị trí. Đương nhiên, để bố trí đại trận và mua dụng cụ cũng đã tiêu phí rất lớn. Nếu bán cũng có thể định kiếm mấy chục vạn. Nếu sư phụ đã để người làm chủ, hạ già mà xiết nợ, người liền bán trung tâm để trả nợ là được. Phải bán cả trung tâm nghiên cứu sao? Cái gì đấy? Tại sao các ngài không tự bán mà để ta bán? Đây là ép ta làm tội nhân mà. Đến giờ khắc này Tô Vũ mới biết được chính mình bỗng dưng biến thành con nợ, nợ ngập đầu, còn thảm hơn cả Liễu lão sư. Hắn nợ chừng 30 vạn điểm công huân, đau đầu muốn nứt. Tô Vũ cười khổ. Hạ Ngọc Văn cũng không có tiền sao? Chắc vậy. Trần Vĩnh đáp. Đương nhiên dù hắn nghèo thì vẫn có tiền bồi thường học sinh. Người có thể kéo Chu Hạo kia đến đây, thuận tiện dùng làm tài liệu thực nghiệm. Khá tốt, mà điểm mấu chốt là đừng bại lộ tin tức. Trên thực tế ta thấy Chu Hạo không hiểu mấy thứ này đâu, cho hắn xem cũng chưa chắc đã hiểu tư liệu nói gì. Trần Vĩnh trêu ghẹo một câu, đây mới là sự thật. Chu Hạo, cậu ta biết mấy môn ngôn ngữ nhỉ? Phần lớn tư liệu của viện nghiên cứu đều là nguyên văn, không phải bản dịch. Trần Vĩnh lại nói, người phải mua một bộ đại hình phòng ngự trận một tốt một chút, không phải phòng cổng kích mà là phòng ngừa có người lèn vào, bị người nghe trộm, tốt nhất là có khả năng làm nhiễu nhật nguyệt cảnh thám thính. Giá trị xà xỉ, không đến vạn điểm công huân cũng không mua được đâu. Tổ Vũ mệt mỏi quá, cái này cũng phải mua, cái kia cũng phải mua. Nói như vậy mình thật sự cần tìm một kẻ coi tiền như rác, hoặc là đi đào kho tàng mới được. Không mua, với thực lực vạn thiên thánh có thể tùy thời trà xét bên này, mà chưa chắc mình đã phát hiện được. Sư bá, ta tổ nhiên không muốn mua vị nghiên cứu nữa. Tổ Vũ cảm thấy ví tiền của mình đau xót quá. Trần Vĩnh an ủi, mở đi. Trung tâm nghiên cứu Vân Đàm không hẳn là của chúng ta nữa. Người không mở một cái thì sau này vẫn phải chuyển nhà. Hiện giờ làm ra chỗ ở luôn cũng không tồi. Y rất tán thành việc mở viện nghiên cứu, ít nhất là có chỗ ở, tránh khi sư phụ xuất quan ra ngoài không có chỗ mà dùng thân. Tổ Vũ là một đồ tôn ngoan, chờ sư tổ người xuất quan, người đó đồng về ở vài ngày. Dù sao tản thư cát bên kia cũng là của học phủ, không phải chỗ tư nhân. Thật nghèo. Giờ khắc này Tổ Vũ cảm nhận được sự bần cùng đến tột độ. Đà thần phân nhất thể chúng ta hiện tại nơi ở cũng không có. Vậy còn nói gì đến nghiên cứu? Nhìn người ta xem, người ta còn có cả tòa cao ốc kia kìa. Hạ Hầu gia sẽ không tới thu viện nghiên cứu chứ? Không nhanh vậy đâu. Hạ Hồ Phiêu giải thích. Hạ Hầu gia muốn thu nợ thì cũng sẽ cho người một chút thời gian, cho người gom tiền. Không gom được thì mới lấy đồ. 30 vạn không ít. Ta thấy các người cần ít nhất nửa năm đến một năm. Hắn giải thích hộ Nhị Gia Gia một câu. Nhị Gia Gia không phải loại người ép kẻ khác đến tuyệt lộ. Cho thời gian gom tiền, nhà các người có cường giả nửa bước nhật nguyệt. Nếu mỗi ngày đi giết đại yêu, nửa năm đến một năm là có thể gom đủ. Một ngày giết một đại yêu sơn hải, nửa năm giết 180. Thôi, 10 ngày giết một con, nửa năm 18 con, tầm đó là có thể đền bù được rồi. Nhị Gia Gia thực ra rất nhân đạo. Tổ Vũ trợn trắng mắt. Cút đi. Hắn xem như nhận ra, người Hạ Gia, không, Hạ Hầu Gia đó mới là lòng dạ đèn tối. Trận chiến lần trước không nhà nào chiếm được tiện nghi, chỉ có đại hạ phủ được lợi siêu cấp lớn. Lần sau muốn khai chiến ở đại hạ phủ hay không, những người này phải suy xét thật kỹ. Đừng đánh xong một trượng, bán quần vẫn trả không hết tổn thất cho đại hạ phủ. Hạ Tiểu Nhị lòng dạ hiểm độc. Trong lòng hắn lại mắng một câu. Ngài Nhật Nguyệt thì sao? Ta lại không mắng thẳng mặt ngài. Có điều mắng thì mắng, tiền của Hạ gia thì vẫn phải thu xếp trả lại cho bọn họ. Đã định ra quy củ, vậy thì nhất định phải làm theo quy củ. Không nhìn thấy ngay cả Hồng Đàm còn chuẩn bị xong việc bán sở nghiên cứu rồi sao? Tổ Vũ cũng không